Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, Hồng Nhung rất hân hạnh được quay trở lại đây trên kênh Chị Dậu. Và Hồng Nhung biết là quý vị và các bạn rất mong chờ cái phần truyện này sẽ được phát sóng trên kênh. Đó không nằm ngoài dự đoán của quý vị. Đó chính là phần 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động gì ghẻ, hay có một cái tên khác đó là Sóng ngầm. Vậy thì thưa quý vị, nối tiếp series truyện gì ghẻ đã kéo dài đến phần thứ 2 là Ông Trùm. Và sau biến cố 2 năm kể từ ngày bà ngoại bị kẻ thù giết chết, Nam đã lưu lạc ở đâu? Đã làm gì? Thì phần thứ 2 mang tên Ông Trùm chúng ta đã biết. Mối tình giữa cô Thúy và chú Đại liệu có tan vỡ bởi những bức ảnh từ một kẻ bí mật gửi đến? Rốt cuộc kẻ đứng trong bóng tối là ai? Tại sao chúng lại làm những chuyện như vậy? Nam sau quãng thời gian biến mất, hiện giờ như thế nào? Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần truyện tiếp theo, phần 3 của bộ truyện gì ghẻ mang tên Sóng ngầm. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 1 của bộ truyện Sóng ngầm, truyện của tác giả Trường Lê và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 rất hấp dẫn này. Chương 1. Thời gian không phải là liều thuốc tốt nhất. Tiếng củi khô đang cháy nổ tanh tách khi Nam khẽ đẩy phần củi từ bên ngoài vào. Mùi thơm của khoai lang nướng đang lan tỏa, khiến cho lụn chảy nước miếng. Nó nhìn Nam hỏi, anh ơi, chín chưa ạ? Nam lắc đầu, chưa đâu, phải vùi một lúc nữa ăn mới thơm. Ngửi thấy không, nước hết cả mũi rồi kìa. Lụn nhăn mặt, nhưng mà em đói quá rồi. Anh đã bảo mày ở nhà mà không nghe, cứ cố theo anh làm gì? Khu rừng này nguy hiểm lắm đấy, có biết không à? Luôn gái đầu ngại ngùng, nhưng ánh mắt của nó được ánh lửa chiếu vào long lanh, nó quả quyết. Em biết, nhưng đi với anh Nam thì em không sợ gì cả. Với lại lần này là đi hái thuốc cho bé Nhi, em muốn tự tay mình làm điều gì đó cho Nhi. Nam lắc đầu rồi dùng một xiên que nãy giờ Nam ngồi vót nhọn, vẩy nhẹ bàn tay, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Nhưng xiên que ấy cắm vập vào giữa đám tro vẫn còn đang ửng hồng rất nóng. Nam nói, chín rồi đấy, cẩn thận kẻo bỏng. Lồn cầm xiên que rút lên, cái xiên que chính giữa và củ khoai lang được vùi trong tro đỏ. Tuy nhiên bên trong đá mềm, rớp ra cả mật vàng, nhưng lớp vỏ khoai bên ngoài khá cứng bởi đã cháy đen. Vậy mà chỉ một cái vẩy tay, Nam lại có thể khiến cho xiên que tưởng chừng vô hại kia cắm vập vào xuyên qua củ khoai như vậy. Lụn nhìn Nam đầy thán phục. Anh Nam siêu quá đi, em bẻ cho anh một nửa này. Nam xoa đầu Lụn rồi nói, em ăn đi, anh không đói, vẫn còn một củ mà, để sáng mai ăn sáng rồi trở về làng nhé. Nhìn cậu bé bị bỏng gần như một nửa khuôn mặt, đang thổi phù phù những miếng khoai nóng rẫy, nghe cậu bé muốn chăm sóc Nhi, Nam thấy hình ảnh của mình ngày xưa, cái ngày mà hai anh em Nam phải nương tựa vào nhau mà sống. Nhớ đến quả táo mà bố Nam đưa cho Hạnh khi cả hai mới dọn về nhà mụ Hường sống, Nam cũng nhường chem hết những gì ngon lành nhất. Lửa than vẫn cháy, nhưng trời đã về khuya, đêm trong rừng rất lạnh, bớt lửa để tránh thối rữa. Nam ngước lên bầu trời le lói những vì sao đang ánh lên sau những tán lá cây của rừng rậm. Con bé Hạnh bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mình nhớ nó quá. Đã 3 năm kể từ ngày được Đen đưa đến đây. Vậy mà đã 3 năm trôi qua rồi, thời gian như một con toi diệt vải, cuộc đời con người như những mảnh chỉ được con toi đó quay dần cho đến khi kết thúc. Chỉ có điều con toi thời gian không bao giờ dừng lại, chỉ còn trên nó cũng như tuổi đời của con người cuối cùng sẽ chấm dứt. 3 năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Đối với người bình thường, 3 năm ở đây có lẽ là một địa ngục trần gian, là một cực hình không ai dám đương đầu. Nhưng với Nam, quý thời gian 3 năm dường như chưa đủ. Bởi vì dù có cố gắng tận dụng thế nào thì Nam vẫn không thể đồng ý với bản thân rằng đã đủ. Ngày đêm tập luyện không kể mưa gió, trời nóng hay lạnh, sức chịu đựng và ý chí của Nam khiến cho tất cả phải nể sợ. Họ không biết mục đích cuối cùng của Nam là gì, nhưng họ nhận thấy rằng trong Nam đang ẩn chứa một con quỷ đáng sợ. Và con quỷ này chỉ trong vòng 3 năm đã có thể một mình tung hoành trong khu rừng rậm, mà trước đây chỉ chậm một phút nữa thôi, tính mạng của nó đã bị khu rừng nuốt chửng. Trong màn đêm lạnh lẽo, Ánh lửa dường như không đủ để con người có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra xung quanh. Vậy nhưng một lưỡi dao sắc nhọn vừa lóe lên rồi cắm phập vào gốc cây cách đó chừng 4 mét. Ngay lập tức cành lá xào xạc. Một lát sau tất cả lại trở về trạng thái im lìm, tĩnh lặng, không có gì ngoài tiếng côn trùng và tiếng củi cháy. Lộn ăn xong đã ngủ say, Nam cởi áo ngoài đắp thêm vào cho thằng bé. Cẩn thận hơn, Nam lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng, chấm lên đầu ngón tay. Nam khẽ bôi lên tay chân, cũng như trán của Lụn. Thế này chính là một loại thảo dược được Bỉn Tá sử dụng mỗi khi đi rừng. Nó có tác dụng tránh rắn và các loại côn trùng có nọc độc. Mới ban nãy có con rắn muốn tấn công hai anh em. Lưỡi dao mà Nam phóng đi cũng có tẩm loại thảo dược hiếm hiệu này. Đó chính là lý do vì sao mà con rắn ngay lập tức phải trườn đi. Khu rừng nguy hiểm là vậy, nhưng vì Lụn nhất quyết đòi đi theo, nên Nam cần phải chú ý hơn rất nhiều. Bé Nhi bị ốm, sốt khá cao vào chiều tối ngày hôm qua. Cơn sốt rừng khiến cho Nhi hôn mê bất tỉnh ngay sau bữa cơm. Thật không may khi mà thứ thuốc để điều trị bệnh sốt rừng lúc ấy lại không còn. Ở đây sức khỏe của tất cả mọi người đều nhờ cả vào Bỉn Tá, một trong bốn gã sư phụ. Bởi rất lâu mới có người đi ra khỏi rừng để thu mua nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra cuộc sống của dân làng đều là tự cung tự cấp. Vì trời đã sầm tối, việc đi vào rừng đã là một chuyện khó khăn, nguy hiểm, chứ chưa cần nói đến tìm được cây thuốc. Loại cây này mọc trên vách núi đá dựng đứng, rất khó để hái được vào ban ngày. Trời sắp tối nên ai cũng nói để khi sáng sẽ lập tức đi hái thuốc. Tuy nhiên nhìn con bé nằm mê man, hơi thở không đều đặn, mỗi lúc lại sốt cao hơn, nhưng người nó thì lại lạnh, Nam mới đưa ra ý kiến Nam sẽ vào rừng hái thuốc. Bởi trong những người ở đây thì chỉ có Bỉn Tá và Nam là biết rõ cây thuốc này. Bỉn Tá không thể rời khỏi làng bởi bệnh tình của Nhi chưa rõ sẽ dẫn đến biến chứng gì. Những người còn lại có thể đi rừng nhưng lại không biết cây thuốc mọc ở đâu. Nếu để muộn hơn sợ rằng Nhi sẽ càng nguy hiểm. Vậy nên dù cho mọi người khuyên ngăn, nhưng Nam vẫn quyết đi vào rừng hái thuốc. Khổ một nỗi cậu bé Lụn cứ đòi đi theo. Đã 3 năm trôi qua, nhưng dường như Lụn vẫn chưa thể quên được cái ngày mà Lụn để lạc mất Nhi. Lần đó cả Nam và Nhi đều suýt chết. Cũng sau lần lạc trong rừng ấy, sức khỏe của Nhi có phần yếu hơn trước. Nhi dễ bị ốm, dễ bị mắc bệnh hơn tất cả mọi người. Điều kiện vật chất thiếu thốn cũng không còn cách nào hơn. Ý thức được việc đó nên Lụn muốn làm điều gì đó cho Nhi, cũng là để chuộc lỗi. Lụn đòi theo nhưng không ai cho. Nhìn thằng bé khóc lóc đến đỏ cả mắt, Nam cũng thương lắm. Nhưng khu rừng thực sự nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút thôi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Có điều khi Nam chuẩn bị dụng cụ đồ đạc thì Nam phát hiện ra một chuyện lạ. Vác cùi lên bước đi vào trong bóng tối của khu rừng, Nam mới nói: nếu muốn đi thì cũng chịu mà nằm yên trong đó. Chiếc cùi khá nặng, khẽ nhúc nhích, tiếng nói trong cùi vọng ra: anh biết rồi à, anh cho em đi với. Hai, em nghĩ cái gùi này hàng ngày anh cho đá và leo lên rừng, nên em bỏ đá ra chui vào rồi lừa anh à? Thằng ngốc, đấy là luyện tập, còn đây là đi hái thuốc, nên tất nhiên anh phải bỏ đá rồi chứ. Có ai mà vác cái gùi nặng mấy chục cân đi rừng vào ban đêm không? Lùn thút tít. Em xin lỗi, em lại gây ra chuyện rồi, nhưng em chỉ muốn hái thuốc cho bé Nhi. Anh biết, nên anh mới vác em theo, đừng có lo. Em không nặng bằng số đá hàng ngày nhưng vẫn đem theo. Mà này, em sụt mất 3 cân rồi đấy. Lo ăn uống vào, chịu khó nhé, anh sẽ đi nhanh đấy. Khi đến đoạn nghỉ, anh sẽ để em ra. Lụn vâng giả đồng ý. Chỉ với cái đèn pin gắn trên mũ mà Nam băng rừng rất nhanh nhẹn. Đó là trên vai còn vác theo cả một cậu bé. Nam hiểu được cảm giác của Lụn. Một người anh trai muốn chăm sóc em gái mình. Nam cũng biết, Lụn luôn ngại ngùng bởi chuyện quá khứ. Một đứa nhỏ lại suy nghĩ nhiều đến vậy, thật khó cho nó. Bởi vậy tuy phát hiện ra cậu bé trốn trong gùi, Nam vẫn quyết định mang theo. Vì đây cũng chính là cơ hội để cho Lộn thấy yên lòng. Nhìn thằng bé ngủ ngon lành, nhìn sang gùi thuốc đã được hái khá nhiều, Nam mỉm cười. Khá lắm nhóc, sau này nhóc sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ. Hãy cố gắng chăm sóc bảo vệ cho những người mình yêu thương, đừng giống như anh. Phần 2, giao kèo 4 năm. Qua một đêm thức trắng, nhưng mặt Nam vẫn tỉnh táo như không có gì xảy ra. Cô Lộn cũng đang khẽ nhích người dậy. Đêm qua Lộn ngủ rất ngon, rồi dụi mắt nhìn anh Nam đang cởi trần. Thấy chiếc áo của anh Nam đang đắp trên người mình, Lộn vội vàng quàng lại áo cho Nam rồi nói: "Anh không ngủ à? Lại còn cởi trần nữa, anh đúng là đồ quái vật." Khoác áo lên người Nam, Lộn lần đầu tiên được nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể người anh mà Lộn vô cùng yêu quý. Lộn không thể tin vào mắt mình được rằng cơ thể con người lại có thể chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, kể từ ngày anh Nam mới đặt chân đến đây, đã là những chuỗi ngày khổ luyện đầy vất vả, cực khổ. Những ngày đầu tiên Lộn còn nhớ, anh Nam bị bốn vị sư phụ quần cho tơi tả. Họ không hề nương tay, nhưng cứ bị đánh ngã là anh Nam lại đứng dậy. Trừ khi bị đánh đến ngất. Rồi những buổi tối, khi đám trẻ con đi ngủ, Lộn vẫn nghe thấy tiếng đấm đá ngoài sân. Nhìn lén ra ngoài, Lộn thấy anh Nam đang miệt mài luyện tập. Mồ hôi chảy ướt đẫm, tấm thân trần cứng rắn. Ánh trăng soi sáng khiến cơ thể anh Nam sáng lên như một bức tượng. Và tất nhiên là ngày nào anh Nam cũng như vậy. Bắn đi một thời gian, Lộn không còn thấy anh Nam bị bốn người sư phụ đánh ngất nữa. Những cuộc đấu võ giữa họ ngày một quyết liệt. Tuy anh Nam vẫn luôn là người bị đánh bại trong suốt 3 năm qua, nhưng cứ trôi qua một ngày, anh Nam lại gây thêm phiền toái cho bốn vị sư phụ. Tiếp nữa, sang năm thứ hai, Nam đã tự đi rừng một mình, tự săn bắn dưới sự chỉ dẫn của Mén Sử. Có lần Lộn nghe lén được Mén Sử nói với 3 người còn lại: "Thằng nhóc này đúng là quái vật. Ánh mắt của nó khi tập trung vào con mồi là ánh mắt của một sát thủ. Nhất chiêu tất sát. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ vượt mặt cả tôi." Mén Sử nói về Nam một cách đầy tự hào, không hề giống với gương mặt cau có, khó chịu mỗi khi chiều về ông ta lôi Nam ra làm bao cát để tập dượt. Lộn đứng nép phía sau nhà tranh, nhìn vị sư phụ khó gần nhất đang thao thao bất tuyệt với Nam bằng điệu cười khoái chí. Không chỉ có sư phụ Mén Sử, cả sư phụ Biển Tá cũng hết lời khen ngợi Nam. Sư phụ Biển Tá nói: "Chưa từng có ai đi hái thuốc mà mỗi lần đi nó đều cõng trên vai cái gùi nặng đến mấy chục kg cả. Có những hôm chân nó bị bật cả máu, nhưng cả quãng đường đau đến toát mồ hôi, thằng bé cũng không hé răng kêu đau nửa lời." Ra là vậy. Từ Nam đến Lộn ghét mấy sư phụ lắm, bởi thường ngày họ rất hà khắc trong mọi chuyện. Lộn quý Nam bởi Nam luôn biết cách thổi hồn vào những câu chuyện Nam kể. Lộn cũng như Nhi cùng bọn trẻ rất thích được Nam dạy học. Mỗi ngày nhìn Nam bị bốn vị sư phụ hành hạ, Lộn và Nhi đều rấn nước mắt. Nhưng không phải vậy, xem cái cách mà họ bàn tán về Nam kìa. Họ vui mừng, họ tự hào, bởi Nam đang làm rất tốt những gì mà họ truyền dạy. Nghĩ đến đây, Lộn hỏi Nam: "Những vết sẹo này đau lắm hả anh? Anh có giận bốn vị sư phụ không?" Anh ghi nhớ từng vết thương trên cơ thể mình. Có những vết thương trước khi anh đến đây đã có. Tất cả những vết sẹo đều giống nhau. Qua thời gian nó sẽ lành lại, không còn đau đớn. Nhưng không phải là tất cả. Một vài vết sẹo nhắc cho anh nhớ, anh còn phải làm việc với nó. Mỗi khi nhớ lại, vết sẹo đó lại nhói lên từng cơn. Tuy nhiên em có hỏi anh là có giận bốn vị sư phụ không, thì tất nhiên là không rồi. Với anh, họ là những người thầy đáng kính. Chỉ có điều trước mặt anh và mọi người, họ luôn tỏ ra bực bội với anh, bởi vì họ không muốn anh yếu đuối và kiêng nể. Em có biết cách để truyền đạt tốt nhất cho một người, chính là khiến cho người đó cam thù mình. Có cam thù mới có ý chí nung nấu, trả thù và có cố gắng. Một người mềm yếu thì kẻ họ đào tạo ra cũng sẽ yếu mềm. Bốn người họ là những người rất tốt. Trước khi anh đến đây thì họ cũng đã liều mạng sống của mình để bảo vệ ngôi làng, cũng như các em đấy thôi. Em nói thế có phải là người xấu không? Lộn gật đầu cái rụt. Dạ đúng rồi anh. Anh Nam đúng là cao thủ, chuyện gì anh cũng biết. Em định kể cho anh một bí mật, ai dè anh đã biết hết rồi. Đúng là bốn vị sư phụ đều rất quý anh, em từng nghe họ nói thế mà. Nhưng nhìn bốn vị sư phụ, em vẫn sợ lắm, không dám lại gần như anh. Nam đốt lại đám lửa sắp tàn, đứng lại củ khoai cho Lộn ăn lấy sức chuẩn bị lên đường. Vừa nước khoai, Nam vừa nói: "Có người từng dạy anh rằng tốt xấu không phải do người định nghĩa, nó là cảm nhận riêng của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Em chỉ cần biết những người đang đối tốt với em là ai. Còn trong mắt người khác, họ có xấu cũng không phải là điều đáng bận tâm, bởi không ai có thể làm hài lòng được tất cả. Hãy tin vào cảm nhận của chính bản thân mình. Nào, sáng rồi, ăn xong rồi thì lên đường thôi." Từ đây về làng chỉ còn nửa đường. Cùi thuốc đã đầy nên anh không cõng em được. Tự đi nhé. Cố lên, đừng để tụt lại phía sau. Phải nhớ rằng Nhi đang đợi chúng ta ở nhà. Lùn nắm chặt hai bàn tay rồi lại ăn ngấu nghiến củ khoai. Lùn biết anh Nam nói vậy, nhưng vì lùn đã đi theo khiến cho hành trình của Nam chậm đi rất nhiều. Nếu đi một mình, có lẽ Nam đã cố gắng quay trở lại từ đêm hôm qua. Lý do anh Nam không ngủ cũng bởi anh đang lo lắng cho Nhi. Đi phía sau anh Nam, cô lùn khẽ lau nước mắt. Không phải vì nó đau, vì bàn chân bị gai giềng đâm chảy máu, mà nó nhìn anh Nam với tấm lưng rộng lớn, đang cố gắng bảo vệ, lo lắng cho nó trong từng suy nghĩ. Lùn quèn ngang mũi, nó hét to. Em cảm ơn anh! Nam phì cười, bởi vì thằng bé không làm cho Nam thất vọng. Nam nói, đàn ông là không nên ủy mị, tiếp tục đi thôi. Băng qua con suối này là về đến làng rồi. Em có món quà gì tặng cho Nhi phải không? Chắc con bé sẽ thích lắm. Lùn không ngờ đã bị anh Nam phát hiện. Món quà mà anh Nam đang nói chính là một nhánh lan rừng có độc nhất bởi bông hoa màu tím. Trên đường hái thuốc ngày hôm qua, lùn đã nhìn thấy nó. Lùn để trong gùi thuốc. Bé Nhi rất thích hoa. Lùn hy vọng Nhi sẽ thích món quà này. Mặt trời ló dạng. Phía trước chính là con suối nơi Nam luyện tập hàng ngày. Ánh nắng đang dần lên cao. Chỉ còn một quãng nữa là về tới nhà. Nhưng khi hai anh em vừa xuất hiện thì đã có tiếng tù và báo hiệu vang lên. Đứng ở bìa rừng có lẽ cả đêm qua, ba vị sư phụ cũng không ngủ. Họ đợi Nam, họ đợi cô Lụn. Nhìn thấy họ, Lụn sợ hãi trốn sau Nam. Nam cười. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Hơn nữa họ đợi chúng ta không phải là để trách mắng đâu. Nam đưa gùi thuốc cho mé rừ, rồi ngồi bệt luôn xuống đất. Thở mạnh ra rừng ngẩng mặt lên trời, Nam mới dám tin mình đã trở về. Mé rừ vác gùi thuốc quay đi, gá nói. Làm tốt lắm, chú mày nói đúng. Nếu đợi thì nhiều khả năng con bé sẽ không qua khỏi. Đồ quái vật liều mạng, về làng sau đi. Mé rừ chạy nhanh về phía làng, gá mặt đen a páo nhìn cô Lụn khá cười. Lên lưng tay cõng về, chân chảy máu rồi kia kìa. Lùn nhìn anh Nam nghi ngại. Vậy còn anh Nam ạ? A Báo liếc sang Nam rồi lắc đầu. Nó không dễ chết vậy đâu. Chẳng qua nhóc ăn hết phần thức ăn của nó, nên giờ nó mới cần nghỉ ngơi. Lát nó sẽ về sau. Chẳng phải nhóc muốn nhìn thấy bé Nhi hay sao? Nhanh nào. Nam nhếch mép cười. Nam ra hiểu cho Lùn đi theo A Báo. Quả đúng là về được đến làng, Nam mới thấy nhẹ nhõm. Vì sư phụ còn lại để cho Nam nghỉ một chút rồi đỡ Nam đứng dậy. Tất cả quay về làng, sư phụ bình tá cũng đã dùng chỗ thảo dược đó chữa cho Nhi. Thấy Nam về mọi người đều cúi đầu cảm ơn. Có những người phụ nữ hàng ngày vẫn chăm lo cho bọn trẻ, còn rơi nước mắt. Bình tá cùng người đàn ông đứng đầu ngôi làng này từ trong nhà gốm đi ra. Bình tá mỉm cười gật đầu, còn người đàn ông với vết sẹo dài chéo cả khuôn mặt nói. Con làm tốt lắm, cô bé đã qua cơn nguy hiểm. Nam cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhìn vào trong, Nam thấy Lụn đang khẽ đặt nhánh lan rừng gần với gối của Nhi. Ơn trời, tất cả mọi chuyện đã ổn. Người đàn ông kia đi qua vỗ vai Nam. Nhớ em gái phải không? Ta biết con có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng tại sao con vẫn không làm thế? Nam trả lời. Vì thời hạn của con đây là 4 năm, chưa đến lúc ạ. Nam bỏ đi. Người đàn ông khẽ lắc đầu tiếc nuối. Cậu thanh niên cố chấp. Đúng là giao kèo của bọn họ với chúng ta là như vậy. Nhưng 3 năm qua con đã học hết tất cả những gì chúng ta có rồi. Lý do mà con ở lại đây chẳng phải là vì bọn trẻ hay sao? Lẽ ra ta không nên kể cho con những chuyện mà con không liên quan đến. Bình ta đứng sau nói. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cậu ta quay về nơi xuất phát, liệu rằng có phải chúng ta đã tạo nên một con quỷ máu lạnh? Phần 3. Nỗi đau cùng cực. Còn mãnh thú điên cuồng. 3 ngày sau, bé Nhi đã bình phục trở lại. Điều khiến cho cô bé vui nhất chính là khi mở mắt sau cơn sốt, được nhìn thấy một nhánh lan rừng đang nở hoa rất đẹp. Con bé vốn dĩ rất yêu thiên nhiên, nó yêu hoa cỏ, tất cả những loài động vật. Cầm nhánh lan trên tay, con bé cười tít mắt, rồi khẽ đưa lên mũi ngồi nhè cánh hoa. Nam những ngày qua đều đến đây canh chừng con bé. Nam nói, nhóc thích không? Nhi gật đầu. Dạ có ạ, em thích lắm, em cảm ơn anh Nam. Nam cười rồi chỉ tay ra phía cửa, nơi cô Lụn đang đứng lấp ló. Cái này không phải là của anh đâu, là của thằng nhóc đang rình mò bên ngoài kia kìa. Nó đã giúp anh rất nhiều trong việc đi vào rừng hái thuốc cho em đấy. Em phải cảm ơn nó mới đúng. Nhi nhìn ra ngoài rồi tươi cười rạng rỡ. Em cảm ơn anh Lụn, hoa đẹp lắm ạ. Thằng nhóc ngượng chín mặt. Mấy hôm nay nó lo lắng đến không ăn được cơm, lúc nào cũng chỉ mong sao bé Nhi tỉnh lại. Giờ con bé đã tỉnh thì nó lại bỏ chạy. Một người phụ nữ đồng bào đem thức ăn vào cho Nhi. Nam đứng lên nói, em cố ăn vào cho mau khỏe, hôm nào khỏe rồi lại ra suối luyện tập với anh. Anh đi đây. Nhi vâng dạ gật đầu. Bước ra khỏi nhà gỗ lúc này cũng đã xế chiều. Lộn đợi Nam rồi chạy theo hỏi, anh lại đi đánh nhau với sư phụ máng xử phải không? Nam cười, đúng rồi, mấy hôm nay trong làng có dịch sốt nên anh với mấy vị sư phụ cũng chưa đánh với nhau trận nào. Bây giờ ổn rồi phải tiếp tục chứ. Lộn hỏi tiếp, anh đã thắng họ bao giờ chưa? Nam lắc đầu, chưa, chưa từng một lần. Mỗi người bọn họ đều có những kỹ năng rất đặc biệt, không một ai giống ai. 3 năm luyện tập, chăm chỉ tới bây giờ cũng chưa thể vượt được họ. Trước mặt là bãi đất trống, gá mặt đen áo báo, thầy thuốc bỉn tá, bóng ma gà rông đang ngồi trên đống của quen thuộc của làng. Người đang đứng ở giữa bãi đất, chờ đợi chính là mánh sử, cũng là người khỏe nhất, mạnh nhất trong 4 vị sư phụ. 3 năm đằng đẵng, từng ngày trôi qua, Nam đều phải trải qua những buổi chiều tập luyện như vậy. Gọi là tập luyện, nhưng 2 năm đầu tiên Nam chỉ như một bao cát để cho họ vượt. Những trận đòn nhức nhối đến tận mấy hôm sau, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt. Dù thế nhưng chưa một lần Nam nói câu bỏ cuộc. Thắt một cái, Nam chạy nhanh về phía bãi đất trống, rồi bật nhảy qua hàng rào cây gần 2 mét một cách nhẹ nhàng. Tiếp đất, lập tức Nam thủ thế, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sắc lạnh. Không khí căng thẳng đến mức cô Lụn nhìn mà không dám thở mạnh. Dù hàng ngày Lụn đều được xem những trận đánh như thế này suốt mấy năm qua, cả Lụn cũng cảm nhận được khí thế hừng hực của những người đàn ông mạnh mẽ đang có mặt ở đây. Sau tiếng hét vang của hai người lao thẳng vào nhau như hai con máy hổ, nhưng bây giờ đã khác ngày xưa. Những cú đấm của máng sử không còn trúng vào Nam dễ dàng như trước nữa. Cơ thể của Nam linh hoạt, uyển chuyển đầy tinh tế, cảm tưởng như Nam chỉ né được đòn trong tích tắc. Những đòn đánh sượt qua chỉ cách cơ thể được tính bằng mm. Không chỉ né được đòn, Nam còn tung ra những cú đánh hiểm hóc khiến cho máng sử bắt buộc phải thoái lui. Những bước di chuyển như phán đoán được đối thủ sẽ làm gì tiếp theo, dựa vào con mắt quan sát và phân tích kinh hồn. Quả đúng như vậy, càng về sau thì những đòn đánh của máng sử như đã bị bắt bài. Khái xoay người, Nam đã tránh được. Thậm chí máng sử có tung đòn liên hoàn thì ngay lập tức cũng bị vô hiệu hóa. Cát bụi trong khoảng sân bị những bước di chuyển của cả hai thổi tung lên mù mịt. Nhưng gừng càng già càng cay, sự tập trung cũng như sự xanh ma trong bắt được những khoảnh khắc sơ hở. Con hổ già máng sử với kinh nghiệm thực chiến lâu năm đã chiến thắng bằng một đòn cùi trò vào ngay vùng gáy. Đòn đánh không một chút nương tay. Cao thủ với cao thủ chỉ hơn nhau xác suất 1 giây ra đòn. Lánh nguyên cú cùi trò vào vùng hiểm, Nam gục xuống sân không một chút gượng dậy. Nhưng máng sử cũng toát mồ hôi đầm đìa, cánh tay rắn chắc vốn được so sánh với sắt thép cũng đã bầm tím bởi những đòn đánh của Nam mà máng sử phải chật vật mới đỡ được. Mắt vẫn long lên sòng sọc, bởi khi vào trận đối với những con người này, họ không đặt cảm tính, họ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, bởi đó cũng là cách tôn trọng đối thủ. Phải mất gần phút sau, Nam mới có thể gượng dậy, khẽ đưa tay ra sau vằn vằn lại cổ, xoa xoa lên phần vừa bị đánh. Nam đứng cúi đầu trước 4 vị sư phụ. Cảm ơn. Máng sử giờ đã thả lòng, gá đáp, mày tiến bộ một cách kinh người, hôm nay gần như mày đã đẩy lùi được tao về bên phần sân của mình. Nhưng mà nếu chỉ như thế thì chưa thể đánh bại được tao đâu, cố gắng thêm đi. Tôi biết rồi, nhưng đòn đánh vừa rồi quả thật không cách nào đối nổi. 3 vị sư phụ rời đi, còn lại A Báo, đấy là người tiếp xúc, nói chuyện với Nam nhiều nhất, cũng là người đã dạy Nam những bước căn bản võ thuật của gá. Căn bản nhưng 3 năm qua từng ngày Nam vẫn chăm chỉ luyện tập, và Nam cảm nhận rõ thực lực của mình giờ đây đã đến điểm nào. A Báo vỗ vai Nam cười. Ở đây chưa có ai khiến hắn phải đổ mồ hôi hột như vậy đâu, khá lắm. Tối nay cả bốn người chúng ta phải đi ra ngoài. Việc trong làng trông cậy vào mày. Có thông tin gần đây cho thấy bọn chúng đã đánh hơi tới chỗ này. Không ngoài trừ khả năng chúng đã rình rập bên ngoài kia. Để cẩn thận hơn chúng ta cần có chuẩn bị trước. Nam cau mày. Lũ khốn đó nó còn dám đến đây sao? Chỉ cần bọn trẻ còn thì chúng vẫn sẽ săn đuổi. Đừng đánh giá thấp chúng. Nếu như bọn chúng là kẻ dễ bắt nạt, thì mình nghĩ tại sao chúng ta phải trốn tránh và giống bọn trẻ tận vùng rừng núi hiểm trở này. Chưa bao giờ chúng dễ bị đánh bại cả. Qua thời gian, chúng càng ngày càng nguy hiểm và tàn bạo hơn mà thôi. Hãy nhớ lấy điều này. Nếu như mày gặp một trong số chúng ấy, thì đừng nhân từ một giây nào cả. Hãy giết chết chúng ngay nếu như muốn bảo vệ bọn trẻ. Đi ăn cơm thôi. Bình táng có gửi tao đưa cho mày thuốc trị thương. Xoa lên phần cơ thể bị đánh, mai sẽ không còn bầm tím nữa. Tối đó cả bốn người được người đàn ông bí ẩn kia dặn dò những điều gì đó. Mặt mũi ai nấy đều rất nghiêm trọng. Nam cũng muốn đi, nhưng chuyện này Nam không dành bằng họ. Bởi bọn chúng Nam chưa từng gặp qua, chỉ đứng nghe kể lại. Lý do tại sao những đứa trẻ đây đều bị thương nặng, mặc dù chúng còn rất nhỏ. Đứa thì bị chặt ngón tay, đứa thì bị cắt lưới, đứa thì bị bỏng gần nửa khuôn mặt. Chúng có một quá khứ đầy đáng sợ. Và giờ cái quá khứ đó vẫn đang tiếp tục săn đuổi chúng chưa chịu buông tha. Lũ man dợ, giá tâm kia, theo Nam được biết là một nhóm sát thủ máu lạnh. Chưa biết chúng làm việc cho ai, tại sao chúng lại săn tìm những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Nhưng trong số 9 đứa trẻ đây, may mắn được cứu sống, thì đã có rất nhiều những đứa trẻ khác bị giết chết. Đây cũng chính là lý do vì sao Nam chưa thể rời khỏi nơi này. Bởi Nam nghĩ mình có trách nhiệm phải bảo vệ bọn trẻ. Đúng như lời A Báo nói, với sức mạnh, với khả năng của mình thì bốn người họ không phải sợ bất cứ ai. Nhưng họ vẫn phải chạy trốn. Nam không dám tưởng tượng bọn chúng mạnh đến cỡ nào. Trước khi bốn vị sư phụ đi, họ quay lại nhìn Nam gật đầu như một niềm tin vào Nam. Họ đặt trách nhiệm bảo vệ làng này lên vai Nam. Có thể đi ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng nhìn họ, bọn trẻ đang vui cười bên trong nhà Nam, cảm nhận được mình cần phải cẩn thận hơn. Đưa nắm tay lên trên như một lời hứa, Nam khẽ nói. Tôi sẽ bảo vệ chúng. Nhưng thật không may, Nam đã không thực hiện được lời hứa đó. Ngay trong đêm ấy, khi mà tất cả chìm dần vào trong màn đêm, khi mà thông tin đến với ngôi làng quá chậm, họ có thể kẻ đưa tin là một người trong số bọn chúng, nên đó là một thông tin giả. Bốn vị sư phụ rời khỏi làng buổi tối, thì đúng nửa đêm ngôi làng bị tập kích. Khi Nam nghe được những tiếng động lạ phát ra từ phía nhà gỗ, thì mọi chuyện đã quá muộn. Ánh lửa chiếu vào trong chỉ giúp cho Nam nhìn rõ bốn đứa trẻ cùng hai người phụ nữ đang nằm trong vũng máu. Chưa hết, tiếng động tiếp tục phát ra từ phía ngôi nhà bên cạnh. Đó là ngôi nhà bà Nhi cùng với Lụ và ba đứa trẻ khác đang ở. Nam hét lớn, tiếng hét như xé tan màn đêm. Nước mắt tự nhiên chảy xuống bởi giữa ánh lửa, Nam thấy hai cái bóng áo đen vừa lao ra bên ngoài từ trong nhà bọn trẻ. Trên tay chúng là con dao sáng loáng. Móng từ con dao vẫn đang nhỏ tòng tòng xuống đất. Nam như một con thú điên cuồng lao vào hai tên mặc đồ đen kín mít, chỉ hừ múa đôi mắt. Mắt kẻ nào kẻ nấy đều sắc như sao lam. Cái nhìn của chúng khiến Nam rùng mình. Nam lao vào chúng không mảy may suy nghĩ. Tao sẽ giết chúng mày. Nhưng tất cả đã quá muộn. Phần 4. Bí ẩn sau màn đêm. Chết đi bọn khốn. Nam lao vào tên đang cầm đầu con dao rồi tung một cú đá ngang tầm cổ với mục tiêu nhắm vào đầu của đối thủ. Nhưng tên bịt mặt đưa khỉu tay ra đỡ cũng nhanh như cú đá của Nam vậy. Lực đá quá mạnh khiến choán bị đẩy lùi về phía sau. Tên còn lại chớp thời cơ cũng tung cước nhằm vào phần thắt lưng của Nam. Đòn đánh tuy bất ngờ nhưng Nam vẫn kịp thời xoay trời né tránh. Sau đòn đầu tiên cả hai tên bịt mặt thủ thế, tên kia quăng con dao đi. Hắn muốn đánh tay không với con mánh thú đang điên cuồng. Bởi nỗi đau mất đi những người thân yêu cần phải bảo vệ. Tao sẽ giết tụi mày. Nam nghiến răng rồi tiếp tục lao vào kẻ thù. Một mình không tấc sắt trong tay, nhưng Nam vẫn kiên cường không một chút e sợ. Sức mạnh dồn nén vào từng cú đấm, Nam như mánh hổ bị kìm hãm bao lâu nay. Sau một hồi giao tranh khốc liệt, chịu những đòn đánh từ hai phía, cuối cùng Nam cũng đấm trúng một tên bằng cú đấm như trời giáng của mình. Tên trúng đòn bị văng ra đất nhưng hắn lập tức chồm dậy. Thực lực của hai tên sát thủ quá mạnh. Bọn chúng không hề thua kém bất cứ vị sư phụ nào từng dạy võ cho Nam. Tên này bị đánh, tên khác lại lao vào. Nam trúng đòn liên tục, nhưng nỗi đau thể xác lúc này làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần. Nỗi đau mất đi những người thân yêu quý. Cảm giác này Nam đã từng thề không bao giờ để xảy ra một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, nhìn bọn trẻ chết thảm, nhìn thi thể chúng ngập trong máu, khiến Nam như biến thành một kẻ đen cuồng. Càng đánh, Nam lại càng trở nên hung tợn. Máu trên khuôn mặt chảy xuống hòa cùng với nước mắt, khiến Nam cảm nhận được mùi tanh nồng xen lẫn vị mặn chát. Một cú đá thẳng vào mạn sườn khiến Nam cắn răng chịu đựng. Cú đá rất mạnh, nhưng Nam vẫn đứng vững như bàn thạch. Cơ thể cứng rắn như đá tảng chấp nhận toàn bộ lực đá vào cơ thể. Bù lại, Nam đã tóm được chân của tên bịt mặt còn lại. Có lẽ ngay cả tên sát thủ cũng không ngờ rằng Nam lại có thể chịu đòn đau như vậy. Hắn bất động trong giây lát, nhưng chỉ cần như vậy là đủ thời gian. Khi mà hắn kịp nhận ra thì hắn đã nắm chất chứa hận thù của con dã thú nơi rừng sâu đã chạm ngay giữa chính mặt hắn. Một cú đấm có thể giết chết một con thú. Lãnh chọn cú đấm giết người, tên bịt mặt đau đớn muốn vùng thoát thân, nhưng cánh tay còn lại của Nam vẫn kẹp chặt một chân của hắn. Lực cánh tay như gọng kìm thép, bao nhiêu giận dữ Nam cứ thế nghiến răng nghiến lợi đấm liên hoàn. Dù chưa tên sát thủ đưa hai tay lên đỡ, nhưng cũng không thể nào cản lại được cái sự xung kích như những nhát búa tạ đang giáng xuống cơ thể hắn. Không thể cùng lúc chú ý đến cả hai tên, Nam ăn một cùi chỏ và giữ phần sống lưng từ tên còn lại. Nam đau đớn buộc phải thả tay ra, nhưng nén đau dồn toàn lực, Nam hét lớn: "Chết đi!" Tiếng xương cánh tay của tên đang cuốn cổ đớn đòn của Nam hình như vừa bị dạn nứt sau cú đấm quyết định. Hắn văng ra xa, nhưng hai kẻ này đều quá lì đòn. Chúng phải những cú đấm mạnh như vậy mà hắn vẫn còn sức để lôm con bò dậy. Người thường có lẽ đã chết sau từng đó đòn đánh rồi. Nam liên tiếp bị trúng đòn từ tên còn lại. Không hiểu Nam lấy đâu ra sức mạnh đó, nhưng có vẻ như cơ thể càng đau thì Nam lại càng chai sạn. Mặc cho máu mồm đang chảy ra thành dòng, mặc cho khuôn mặt đang lãnh trọn cú đấm vòng cung từ tay phải của kẻ thù, nhưng Nam vẫn ngẩng cao đầu. Bàn tay của tên sát thủ cũng cảm thấy tê dại. Cứ như hắn vừa đấm vào một tảng đá chứ không phải da thịt con người. Nam nhổ bãi máu trong miệng ra rồi trừng mắt lao vào đối thủ còn lại. Bởi tên kia có bò dậy cũng không thể tiếp tục tham chiến được nữa. Lưng lững như một con quái vật không còn cảm giác đau đớn. Mỗi bước tiến của Nam là cơ thể lại phải chịu thêm những đòn đánh từ phía đối thủ. Nhưng Nam không chùn bước. Trong khi tên kia không hiểu chuyện gì xảy ra thì Nam đã túm lấy được đầu của hắn. Nhanh như cắt, Nam chụm hai bàn tay lại rồi chặt ngang thái dương, khiến tên sát thủ choáng váng. Khi hắn vẫn còn loạng choạng thì Nam đã túm lấy chặt đầu của hắn, rồi phi người tung một đòn bằng đầu gối chính giữa cằm, khiến cho tên kia bay xa ra hơn 2 mét. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng. Cả hai tên giờ đây có lẽ chỉ nằm chờ chết. Nam vẫn giữ sắc mặt lạnh băng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thù. Nam muốn giết chết từng tên một, nhưng khi Nam chỉ còn cách tên vừa ăn đòn sát thủ khoảng 3 bước chân, thì bất ngờ có một bóng đen khác lao ra tới với bụi cây rậm rạp. Nhưng ánh nhìn của Nam vẫn sắc lạnh, như thể Nam đã biết trước tình huống này. Bóng đen kia dựa vào màn đêm ẩn hiện rất nhanh. Hắn không biết đã vòng ra sau Nam từ lúc nào, nhưng trên tay hắn là hai con dao sáng quắc. Ánh dao vừa lóe lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía nhà trên của người đàn ông bí ẩn: "Dừng tay lại!" Lập tức tên mặc đồ đen khựng lại sau tiếng hét như ra lệnh. Hai con dao của hắn đang nhắm vào cổ Nam đâm thẳng, có lẽ chỉ còn cách khoảng 20 phân nữa. Nhưng chỉ khi dừng hẳn lại, hắn mới biết bàn tay của Nam đã giống sẵn đằng sau, và mũi dao găm của Nam chỉ cách bụng hắn tính bằng mm. Có nghĩa chỉ cần hắn bước chân thêm một bước nữa thì hắn đã bị đâm thủng bụng trước khi vũ khí của hắn chạm được vào người Nam. Người vừa nói không ai khác chính là người đứng đầu làng này, một người mà đã 3 năm Nam vẫn chưa biết tên. Ông ta ra hiệu cho gã mặc đồ đen lui lại. Nhìn Nam, ông ta nói: "Dừng ở đây được rồi." Lúc này trên sàn nhà còn có một người nữa đang đứng. Anh Đức giúp Nam nhận ra người đó là Mánh Sử. Tại sao Mánh Sử lại ở đây? Chẳng phải ông ta đi cùng 3 người kia vào rừng rồi mới đúng chứ? Điều lạ lùng hơn đó chính là Mánh Sử cũng đang mặc bộ quần áo đen giống với 3 tên này. Nam như hiểu ra vấn đề, Nam quay người lại nhìn. Hai người đang nằm đất với những vết thương chí mạng, giờ cũng đã lột bỏ khăn bịt mặt. Đó chính là A Báo và Bình Tá. Còn kẻ thứ ba vừa lao ra chính là Garong. Nam ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao có người lại giết bọn trẻ? Chẳng phải có người đã bảo vệ chúng suốt những năm qua hay sao? Trả lời tôi đi, tại sao? Từ trong ngôi nhà gỗ giờ đây cũng được thắp sáng ánh lửa. Đang từ từ bước ra là bọn trẻ, cả những người phụ nữ chăm sóc chúng. Trong đám nhóc cu lụn và Nhi khóc lóc chạy lại ôm Nam, chúng vừa chạy vừa gọi. Anh Nam ơi, bọn em đây mà, bọn em không sao cả, dừng lại đi anh. Nam vui mừng đến phát khóc. Lý do gì thì giờ này Nam cũng không cần biết nữa. Điều quan trọng nhất chính là bọn trẻ vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng quả thực, trên người chúng ai nấy cũng đều loang lổ một thứ nước đỏ như máu. Nam bây giờ mới dám thả lỏng cơ thể, ôm chầm lấy hai đứa em. Nam khóc trong sung sướng. Ơn trời, các em vẫn còn sống. Không sao là tốt rồi. Ba anh em ôm nhau khóc trong sự cảm động của tất cả. A Báo và Bền Tá được Garong đỡ dậy. Máy sửa cũng đi từ trên xuống. Nam chưa kịp thắc mắc thì máy sửa đã đấm mạnh vào ngực Nam một cái. Gã nói, thằng khốn, còn gì để nói nữa không? Rõ ràng thi đấu với bọn tao, mày không chịu thi đấu hết sức mình. Cú đấm này là để dạy bảo tội lừa dối các vị sư phụ. Đi lên nhà sàn đi, ông ta có chuyện cần nói với mày. Tao sẽ giải thích tất cả. Đây vốn chỉ là một vở kịch được dựng lên cho mày mà thôi. Máy sửa ra lệnh cho những người phụ nữ đưa bọn trẻ đi ngủ. A Báo và Bình Tá cũng đã có thể đi lại được. Tuy nhiên cả hai đều bị thương nặng. Tuy vậy họ đều nhìn Nam rồi mỉm cười. Khá lắm, cậu đã vượt qua chúng tôi rồi. Nam không biết phải nói làm sao, bởi thực sự ban nãy Nam muốn giết cả ba người này. Giờ nghĩ lại Nam thấy hối hận vô cùng. Garong, người ít nói nhất trong bốn vị sư phụ lên tiếng. Đừng ngái náy, nếu ngươi không làm như thế, há chẳng phải chúng ta công cốc rồi sao? Sát khí của một sát thủ luôn trong trạng thái kết liễu đối phương bất cứ khi nào. Bốn vị sư phụ cùng Nam bước lên sàn nhà. Bên trong người đàn ông vô danh kia đang pha trà đợi sẵn. Nam biết chuyện này đều do một tay anh ta dựng lên. Nam hỏi lớn. Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy? Ai giải thích cho tôi đi. Bốn vị sư phụ nhắm mắt im lặng không ai nói. Người đàn ông kia cất lời. Ngồi xuống đi đã. Cậu cũng đã bị thương không nhẹ đâu. Tôi sẽ nói cho cậu lý do ngay đây. Những ly trà nóng bên bếp lửa hồng được rót ra. Tiếng của chén lép bép là thứ âm thanh duy nhất trong nhà sàn lúc này. Người đàn ông vô danh bắt đầu. Hãy rời khỏi đây đi. Cậu không cần về lại đây nữa. Nam Toan đứng dậy thì bị ông ta đưa tay ngăn lại. Chúng tôi không còn gì để dạy cho cậu cả. Ở đây ai cũng biết thực lực của cậu đã vượt qua cả bốn người họ. Chỉ có điều cậu là một người thanh niên tốt. Biết tôn sư trọng đạo, biết phân biệt phải trái, thiệt hơn. Vì vậy, cậu không muốn ai biết mình đã đạt được những gì. Có điều, cậu quá coi thường chúng tôi rồi. Ở đây, ai cũng là những kẻ luyện võ. Cậu nghĩ chúng tôi không biết cậu đã luyện gấp trăm lần người bình thường hay sao? Có những lúc gần như cậu đã tự giết bản thân mình thì vượt qua giới hạn. Không ai có thể tưởng tượng được một thanh niên năm nay 22 tuổi lại có sức chịu đựng kinh người như vậy. Và tôi cũng biết lý do khiến cậu lại đây là vì bọn trẻ. Cậu rất thông minh, một trí thông minh nhạy bén, sắc sảo trong các phán đoán tình huống. Không ai nói nhưng cậu cũng đã tìm hiểu được vì sao chúng tôi lại ẩn cư ở nơi này. Nhưng đó không phải là chuyện của cậu. Mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của cậu không phải là ở đây. Cậu phải rời khỏi đây để hoàn thành nó. Nam đáp. Không, tôi không đi đâu cả. Thời gian của tôi ở đây vẫn chưa hết. Mấy gì đập mạnh tay xuống sàn nhà. Mày coi thường tụi tao không đủ bản lĩnh để bảo vệ bọn trẻ phải không? Nam vội nói. Không, không phải như vậy. Những gì mà tôi có được hôm nay đều nhờ công ơn của các vị. Có thể các vị chưa từng coi tôi là học trò. Nhưng từ lâu, tôi đã tôn kính mọi người như bậc cha mẹ của mình. Chỉ có điều... Người đàn ông kia mỉm cười. Nếu vậy, để tôi cho cậu một lý do rời khỏi đây. Dứt lời, ông ta lấy trong túi ra một tờ giấy đặt xuống bàn. Ông ta khiến cho Nam phải bàng hoàng. Những mảnh máu trong người Nam đang nổi lên, chúng run bần bật bởi lòng căm thù, nỗi đau đớn về mặt tinh thần đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ông ta tiếp tục. Thế này liệu rằng sẽ giúp cậu rời khỏi đây chứ? Phần 5. Tổ chức tàn bạo. Trong tờ giấy có vẽ hình một con báo. Tất nhiên dù có chết Nam cũng không thể quên được hình ảnh này. một con báo đen với cái đầu ôm trọn vùng ngực của tên đã ra tay giết bà ngoại. Nam gằn giọng, nó có ý nghĩa gì? Ông biết gì về nó? Người đàn ông bí ẩn kia khẽ đáp, cậu đã từng nghe đến tổ chức báo đen chưa? Nam lắc đầu, cái tên này Nam mới nghe thấy lần đầu tiên. Người đàn ông kia tiếp tục, báo đen là một nhóm sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn bậc nhất thời kỳ những năm 1990. Hiện nay thì rất ít người biết đến cái tên này, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Ngược lại, chúng âm thầm hoạt động trong bóng tối, không phô trương, không ra mặt, không danh tính. Bởi như thế đồng nghĩa với việc những chuyện chúng làm sẽ không ai biết được. Một tổ chức giết người không ghê tay. Ta không dám chắc con báo mà cậu nói giống với hình này hay không, nhưng mục đích chúng ta dựng lên vào kịch hôm nay là muốn nhờ cậu một chuyện. Nam nhìn lại con báo, nó rất giống với hình xăm của tên đã giết bà ngoại. Nhưng có điều con báo này màu đen tuyền, đôi mắt đỏ, còn hình xăm kia là một con báo đốm. Nhưng hình dáng của chúng thì không lệch đi đâu một chút nào cả. Nam nói, giống đến từng chi tiết, nhưng con báo của hắn là một con báo đốm. Người đàn ông gật đầu trả lời, có thể sau nhiều năm chúng nó đã thay đổi. Họ có thể giải thích như thế này, con báo màu đen này là biểu tượng của những kẻ đứng đầu, những kẻ tàn ác nhất và máu lạnh nhất. A Báo xen vào, theo như những gì tôi được biết ý, thì màu sắc của con báo sẽ phân cấp trong tổ chức. Những kẻ là thành viên đều phải xăm hình con báo lên người như một lời thề trung thành với tổ chức. Càng lập được nhiều công, càng giết được nhiều người, thì màu sắc của hình xăm sẽ chuyển dần về màu đen. Còn báo đốm mà cậu nhìn thấy nhiều khả năng chỉ là một kẻ tầm thường trong tổ chức, hoặc hắn cũng là người biết về tổ chức báo đen. Hình xăm của hắn chỉ để dọa người. Bởi nếu là một con báo đen thực thụ thì chúng sẽ không làm những việc nhỏ nhặt như giết người cướp của. Bọn chúng là nhóm sát thủ được dùng vào những mục đích thanh trừng dã man hơn gấp nhiều lần. Nam hỏi tiếp, nhưng rốt cuộc bọn chúng có liên quan gì đến các vị ở đây? Nhấp ngụm trà, người đàn ông kia nhắm chặt bàn tay. Lông mày ông ta khẽ giật, có vẻ như ông ta đang nhớ về những ký ức quá khứ đầy đau thương. Ông ta nói, nếu tôi nói những đứa trẻ đang sống trong làng này đã từng là thành viên của tổ chức báo đen, cậu có tin được không? Không thể nào, sao lại có thể như thế được? Người đàn ông cắn chặt hai hàm răng lại. Ông ta tiếp tục, vậy mà đó lại là sự thật. Không chỉ có từng đấy đứa, có rất nhiều những đứa trẻ như vậy đang sống rải rác theo từng khu riêng biệt của tổ chức. Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Chúng bị tổ chức bắt về ngay sau đó sàng lọc rồi chia từng khu vực. Ở đây bọn trẻ được huấn luyện ngay từ lúc nhỏ bằng những hình thức khổ luyện đáng sợ mang tính loại trừ. Điều kinh khủng nhất, trong một khu trại 30 đứa thì chúng chỉ tuyển ra 5 đứa có tố chất mạnh nhất. Nam toát mồ hôi, nuốt nước bọt. Nam hỏi, vậy những đứa còn lại? Người đàn ông kia đau đớn trả lời, đều bị giết hết, vì bọn trẻ đã thấy mặt những tên sát thủ. Đứa nào không được chọn, không qua được thời kỳ sát hạch, không đủ kiên nhẫn và cũng không đủ nhẫn tâm thì đều phải chết. Những vết thương mà cậu nhìn thấy trên người bọn trẻ đều là sản phẩm của những đứa trẻ khác. Chúng chia bọn trẻ ra thành những cặp đấu kháng. Bọn trẻ được trang bị vũ khí. Sau mỗi buổi tập luyện, đứa nào khiến đối phương bị thương nhiều hơn sẽ được thêm phần ăn. Còn nếu như đã giết chết đối thủ ngay lập tức thì nó sẽ lập tức được chọn. Nam đấm mạnh tay xuống sàn nhà, đôi mắt trợn trừng nổi những tia máu đỏ lửng. Nam nghiến răng kèn kẹt, như vậy có nghĩa là ngón tay bị cột của Nhi, gương mặt bị bỏng của Lụn, giờ có lưỡi bị cắt của những đứa trẻ khác, đều là do tổ chức này gây ra. Lũ khốn nạn tàn nhẫn, tại sao chúng lại có thể làm như thế với bọn trẻ vô tội được chứ? Người đàn ông kia nói, đúng vậy, bởi thế cho nên kịch bản ban nãy không hẳn là diễn. Đó là sự thật, nếu như bọn chúng gặp được lũ trẻ, kết cục sẽ còn bi thảm hơn rất nhiều. Trong mắt bọn chúng không có cái gọi là nhân từ, trẻ con hay người già, mà chỉ có giết hoặc bị giết. Ta chỉ tiếc một điều, không thể cứu được hết những đứa khác. Bọn trẻ ở đây được chúng ta cứu tại một khu tập trung cách đây 6 năm về trước. 6 năm nhưng đây đã là lần thứ 2 chúng ta phải di chuyển nơi ẩn náu. Thực lực của chúng rất mạnh, nếu không có sự giúp đỡ của 4 vị sư phụ thì cũng không thể nào thoát được. 6 năm nay, tổ chức báo đen vẫn không ngừng săn lùng bọn trẻ. Bởi khi cứu bọn trẻ, vẫn có một tên sát thủ chạy thoát. Thông tin của từng đứa vẫn lưu trong tổ chức và được liệt vào danh sách cần phải loại trừ. Nam dần run người, Nam hỏi. Vậy ông muốn tôi làm gì? Người đàn ông kia đáp. Và kịch hôm nay chúng tôi dựng ra, cậu cũng biết. Nếu như tổ chức đó cử những tay sát thủ đến đây, thì nhiều khả năng chúng tôi không đề phòng kịp. Nguồn tin đến được đây rất chậm, có khi còn không xác thực. Hôm nay chúng tôi muốn nhờ cậu khi ra ngoài hãy thăm dò giúp chúng tôi. Chúng tôi không tin tưởng vào ai khác. Nhưng với tất cả mọi người đây, thì cậu đã là một thành viên của làng. Bọn trẻ rất yêu quý cậu. Cậu cũng vậy. Hãy giúp chúng tôi. Nói xong, người đàn ông kia cúi đầu trước Nam, mong nhận được sự nhận lời. Cả bốn vị sư phụ cũng vậy. Họ cúi rạp người chờ đợi câu trả lời. Nam vội đỡ người đàn ông kia dậy. Nam nói. Nếu đã là thành viên trong gia đình, thì mọi người không cần câu nệ. Đây chính là việc mà tôi phải làm. Bảo vệ bọn trẻ cũng là trách nhiệm của tôi. Đứng dậy đi ra giữa nhà, Nam quỳ gối xuống trước bốn vị sư phụ rồi cúi dập đầu. Con không biết mọi người có coi con là học trò hay không, nhưng những gì mà con được học ngày hôm nay đều là nhờ công sức dạy dỗ của bốn vị. Này cho phép con được dập đầu cảm ơn công lao của cha mẹ. Nam dập đầu ba cái trước mặt bốn vị sư phụ. Cả bốn người cũng khẽ cúi đầu xuống nhận lấy. Mánh sự bề ngoài là một người cứng rắn, không mấy thiện cảm, nhưng ông ta là kẻ rơi nước mắt đầu tiên. Ông ta nói, thằng quỷ con, lẽ ra mày phải lạnh lùng hơn nữa chứ. A Báo nhìn mấy sự cười phá lên. Vậy mà có kẻ luôn thao thao bất tuyệt rằng đã tìm được đề từ giỏi, giờ lại khóc à? Á, đau quá. Vết thương trên mặt của A Báo nhói lên vì đau đớn, vì những cú đấm của Nam. Biển tá đáp, đứng dậy đi. Chúng tôi cũng rất may mắn khi gặp được cậu. Cậu đã nói được như thế thì tôi tin rằng trái tim của cậu vẫn không bị thù hận chiếm lĩnh. Bản lĩnh lắm, hãy cứ nhận như vậy khi ra ngoài. Cuộc sống sau này của cậu sẽ còn nhiều trắc trở hơn nữa. Tôi cũng không rõ người gửi cậu đến đây với mục đích gì, nhưng đó là một kẻ đáng gờm. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào con người cậu. Nhưng chúng tôi không hề hối hận khi đã dạy cho cậu tất cả. Hãy cẩn thận và nhớ rằng sinh mạng con người là điều quý giá nhất. Sinh mạng của cậu cũng vậy. Đừng bao giờ coi rẻ nó mà quên đi phía sau vẫn còn nhiều người quan tâm đến cậu. Garong vẫn im lặng. Rất ít khi Nam được nghe Garong nói. Nhưng Garong đưa ra trước mặt Nam hai con dao của mình. Hai con dao là loại dao hiếm, rất sắc và gọn. Nó là vật gia truyền của dòng họ Garong. Ông ta nói, hãy cầm lấy và giữ nó bên mình. Người đàn ông bí ẩn khẽ mỉm cười. Ông ta ra hiểu cho bốn vị sư phụ. Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ta. Bốn vị sư phụ gật đầu rồi bước ra khỏi sàn nhà. Còn lại hai người, Nam chờ đợi xem người đàn ông kia sẽ nói gì. Ông ta lấy ra một bức hình rồi nói, đây là... Nam cầm tấm hình lên nhìn vào một lúc. Nam cố ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng không được. Nam run đôi bàn tay. Bố. Phần 6. Chia tay và lời hứa của người đàn ông. Nam nhìn người đàn ông bí ẩn hỏi, tại sao lại có hình của bố tôi? Ta với bố cậu đã từng là những người bạn. Nói đúng hơn, bố cậu là người đã giúp chúng ta thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm sát thủ. Vì vậy khi dạy học cho bọn trẻ, ta mới lấy tên của bố cậu như một lời nhắc nhở về vị ân nhân đã cứu mình. Kể ra chuyện cũng dài dòng, nhưng ta nghĩ có những chuyện cậu cần phải được biết. Ngày kia cậu sẽ rời khỏi đây. Đêm nay ta sẽ nói cho cậu nghe tất cả những gì mà ta biết. Nam gật đầu chờ đợi. Người đàn ông khánh đẩy thêm chút củi từ bên ngoài vào để giữ lửa. Ông ta hồi tưởng lại câu chuyện đã xảy ra cách đây 8 năm về trước. Ta tên thật là Nhân, họ Trương. Mọi người ở đây gọi ta bằng biệt danh Trương Hổ. Cách đây 8 năm khi mà ta cùng với bốn vị sư phụ A Báo, Máng Sử, Tỉnh Tá và Ga Rông dẫn theo bọn nhóc chạy trốn khỏi khu tập trung của tổ chức Báo Đen. Khi đó rất khó để tìm một nơi ẩn cư, bởi dường như chúng ta đi đâu cũng chỉ một đường, thời gian ngắn sau tổ chức đã có thể lần ra dấu vết. Với 5 người chúng ta, để thoát thân không phải là chuyện khó, nhưng dẫn theo gần 10 đứa trẻ thì vấn đề lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Tất cả đều dự tính chạy vào trong rừng sâu để tránh tai mắt. Và khi đó ta đã gặp bố cậu trong một khu khai khoáng ở một địa bàn vô cùng hiểm trở. Bố cậu đã giúp chúng tôi có chỗ ăn chỗ ở khoảng thời gian đầu. nhưng bọn chúng vẫn cử người đi săn. Lúc ấy Máng Sử bị thương nặng chưa hồi phục, nhóm sát thủ đã được tin báo mỏ đến. Nhưng không may bọn chúng đã gặp phải một nhóm người đầy bản lĩnh, mà bố cậu là người đứng đầu. Dẫu biết những kẻ đi săn không phải là những tay sát thủ mạnh nhất, nhưng mà với số lượng 7 người, bọn chúng có thể giết bất cứ một băng nhóm tội phạm nào. Nhưng rồi chỉ sau một đêm, 7 xác chết xuôi theo dòng suối không rõ nguyên nhân. Có một nhóm khai thác khác đối đầu với bố cậu, khi ấy cũng chết cùng ngày. Tất cả những kẻ xấu số đều chết vì bị Hà độc thủ. Hiện trường giả được tạo ra như một cuộc thanh trừng. Tuy nhiên kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát ấy lại là một người khác. Một kẻ có đôi mắt sắc lạnh như dao. Hắn không nói chuyện vai bao giờ. Khuôn mặt hắn là những nét kinh hoàng của tên chết tạo thành. Ván chỉ đi theo một mình bố của cậu. Ngay khi nhìn thấy bọn ta, hắn đã muốn giết hết tất cả. Vì chúng ta đã phát hiện ra khu mỏ của bố cậu. Nhờ bố cậu ngăn cản nên chúng ta mới ở lại được. Nam chăm chú nghe từng câu từng chữ. Nam hỏi: Cái đó là ai? Ông sau này có từng gặp lại người đó không? Trưởng lão đáp: Không, đã 8 năm qua ta chưa từng gặp lại hắn. Nhưng mà khi nghe tin bố cậu chết thì ta nghĩ hắn cũng đã chết theo rồi. Bởi với bố cậu, hắn chính là cánh tay đắc lực nhất. Hắn chính là một con thú hoang khát máu, mà chỉ có bố cậu mới có thể kiềm hãm sự giết chóc trong người hắn lại. Ta rất tiếc vì bố cậu ra đi mà không giúp gì được. Còn một điều nữa, sau khi chúng ta rời đi tìm nơi ở mới, cũng nhờ bố cậu xóa sạch mọi dấu vết. Đã nhiều năm ở đây, chúng ta chưa từng gặp phải một kẻ săn mồi nào. Và nơi này cũng đã chịu ơn bố cậu những năm về trước. Ông ấy liên tục chu cấp những nhu yếu phẩm, vật dụng thuốc men cho nơi này. Những đứa trẻ cũng biết mặt ông ấy. Và ta đoán dường như chúng cảm nhận được ở cậu có chút gì đó giống với bố cậu. Đó là lý do vì sao chúng lại gần gũi với cậu như vậy. Ban đầu ta nghĩ bố cậu chết vì tổ chức báo đen, nhưng xem ra không phải. Nam ngắt lời trương lão: Bố tôi từng ra lệnh giết một đại ca giang hồ có số má. Và chiến lợi phẩm ông gửi đến đối thủ chính là miếng thịt bị cắt ra có hình đầu con báo đốm. Tôi chỉ biết có như thế. Tôi chưa từng được thấy hình xăm con báo nào trước đây. Nhưng khi nghe kể lại, thì vị trí cũng như chi tiết của kẻ bị bố tôi ra lệnh giết chết rất trùng khớp với thứ mà tôi nhìn được. Qua câu chuyện của ông, tôi nghĩ ra một điều. Tổ chức báo đen đang bắt đầu manh nha trở lại trong khoảng thời gian sau khi bố tôi cùng với một thế lực đối đầu bị tiêu diệt. Có lẽ bọn chúng đã muốn chớp lấy thời cơ chiếm lại những địa bàn béo bở. Bởi lẽ giờ đây những kẻ còn sống không ai đủ lực để thâu tóm tất cả. Ngày trước trong khu vực đó bị phân ra làm hai. Một là của Lão Phiến, phần còn lại là của bố tôi. Nếu đúng như vậy, chỉ cần tìm hiểu, theo sát thật kỹ tổ chức này, tôi sẽ tóm được kẻ để giết bà ngoại mình. Nắm chặt tấm hình vẽ con báo đen trong tay, Nam vỏ nát nó rồi nghiến răng nói: Tao sẽ giết tất cả chúng mày, bọn khốn. Trường lão tiếp tục: Đừng nóng vội. Nếu đúng như những gì cậu phân tích ấy, thì hiện tại cậu chưa đủ khả năng để có thể đồng vào được chúng. Chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa những kẻ mà cậu nhắc đến chỉ là báo đốm, đằng sau chúng còn nhiều tên như thế. Thậm chí nếu đụng phải một con báo đen chính hiệu, rất khó để nói cậu có thể tiếp cận được hay không. Gần 30 năm qua, chúng ẩn mình chờ đợi thời cơ. Đủ hiểu giá tâm của chúng lớn đến như thế nào. Việc này rất nguy hiểm, ta mong cậu cẩn trọng. Nam nhìn trương lão rồi đặt ra một loạt câu hỏi: Vậy ông có biết người đưa tôi đến đây là ai không? Và mục đích của chúng là gì? Tên mặt đen thả tôi đây làm việc cho ai? Và danh tính của hắn thế nào? Trương lão vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Ông ta trả lời: Ta cũng không rõ, nhưng tên mặt đen mà cậu nói cũng từng ở lại làng này hơn một năm. Hắn được đưa đến đây trước cậu. Ngay cậu rời khỏi đây, có lẽ sẽ còn gặp lại hắn. Ta chỉ biết được như vậy. Nhưng có điều này cậu cần được chú ý. Hắn cũng biết một chút về tổ chức báo đen. Dù mục đích của chúng đưa cậu đến đây làm gì thì ta không rõ, nhưng xem ra đến giờ này cũng chưa hẳn là điều xấu. Tương lai của cậu nằm trong tay cậu, do chính cậu quyết định. Bởi vì lòng nhân hậu, trượng nghĩa thừa hưởng từ bố cậu, thì cậu còn có một bộ óc thông minh, một ý chí nghị lực mà đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Hãy quyết định vận mệnh của mình, đừng để nó thay đổi con người cậu. Hận thù giúp cậu mạnh mẽ, nhưng mà đồng thời cũng cướp đi của cậu sự sáng suốt. 3 năm ở lại đây. Tuy không dài, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để cho cậu nhìn lại bản thân mình. Đến bây giờ đã khi nào cậu tự hỏi, báo thù xong cậu sẽ làm gì tiếp theo chưa? Nam sững sờ sau câu nói của Trương Lãng. Đúng vậy, bất chợt Nam nghĩ. Trả thù xong mình sẽ làm gì? Mục đích cuối cùng của mình liệu chỉ có thù hận? Nam cau mặt đáp. Hiện tại với tôi, trả thù là lý do duy nhất khiến tôi còn sống đến bây giờ. Trương Lãng thở dài, ông ta gật đầu. Được rồi, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ sớm tìm được một lý do khác tốt hơn. Cũng không còn sớm nữa, cậu hãy về nghỉ đi. Còn một ngày để cậu tạm biệt mọi người. Ta e là đám nhóc sẽ rất buồn đấy. Nam im lặng đứng lên rồi cúi đầu chào Trương Lão. Đêm này quá dài, từ vụ thảm sát được dựng lên cho đến những tiết lộ của Trương Lão. Sau từng ấy năm, cuối cùng Nam cũng đã biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tuy mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng ít nhất đã có manh mối. Những con người trong quá khứ và hiện tại đều có liên quan mật thiết đến nhau. Tất cả nhân đang tái hiện lại một cảnh tượng cách đây nhiều năm về trước. Chứng kiến bố mình chết ngay trước mắt, nhìn thấy bà ngoài bị giết mà không thể cứu được. Hôm nay Nam đã phải dùng mình khi nhìn bọn trẻ nằm trong vũng máu. Không dám tưởng tượng được rằng nếu như chuyện đã xảy ra thật, thì Nam có còn niềm tin để sống tiếp nữa hay không? Tổ chức báo đen, tại sao lại có thể tồn tại những kẻ độc ác đến mất nhân tính như vậy? Chúng rốt cuộc là ai? Ở đâu? Mục đích của chúng là gì? Nam không cần biết. Nam chỉ biết rằng những bé Nhi hay Cu Lụt, chúng đã có một quá khứ kinh hoàng, đẫm máu. Chẳng trách ngày đầu khi Nam gặp đứa nào cũng e sợ. Bởi cuộc sống của chúng là địa ngục trần gian, là những chuỗi ngày sống trong lo sợ. Nam muốn nhìn thấy bé Nhi được tươi cười đuổi theo những con bướm xinh xắn. Nam muốn thấy ánh mắt rắn giỏi của Cu Lụt khi quyết tâm làm một việc gì đó. Nam muốn thấy tất cả bọn trẻ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Mình phải xóa sổ bọn chúng, lũ sát thủ máu lạnh. Một ngày còn lại quá ngắn ngủi. Bọn trẻ trong làng khóc như mưa khi nghe tin anh Nam sẽ rời khỏi đây. Bé Nhi ôm chặt Nam không muốn buông, vì nó sợ buông ăn ra anh Nam sẽ đi mất. Những đứa trẻ còn lại cũng bịn dịn. Chúng tặng cho Nam những bức ảnh về nhiều vị tướng trong Tam Quốc. Chúng nói, anh Nam đi thì ai sẽ kể chuyện cho bọn em nghe nữa. Em vẫn muốn nghe anh kể về Tam Quốc Chí mỗi buổi tối bên bếp lửa hồng. Nam rất yêu quý bọn trẻ. 3 năm, Nam đã kể không biết bao nhiêu lần về những chương, những hồi trong bộ Tam Quốc Chí cho đám nhóc nghe. Nhưng mỗi lần kể là ánh mắt chúng lại ánh lên nét háo hức như lần đầu. Chúng lấy lá cây quấn quanh người làm áo giáp, lấy gậy làm thương, rồi cùng nhau diễn những câu thoại trong bộ truyện lịch sử Trung Quốc. Giờ sắp phải rời xa, bản thân Nam cũng không cam lòng. Bất ngờ cô lùn trải ra hét lớn. Mọi người hãy để cho anh Nam được thoải mái rời khỏi đây. Anh Nam mới là người buồn nhất đấy. Cô lụn gào lên như thế. Thằng nhóc đã lớn thật rồi. Nó luôn nhường nhịn, chăm lo cho những người bạn của mình. Nhìn nó kìa, nó đang cắn răng chịu đựng. Mắt nó mấp máy nhưng nó vẫn cố kìm. Đám nhóc nghe thế vậy cũng buông Nam ra. Chúng đồng thanh hô to. Anh Nam đi mạnh khỏe nhé. Bọn em sẽ nhớ anh lắm. Cả làng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của trẻ con. Những người phụ nữ cũng rơm rớm nước mắt. Tình cảm luôn mà là một điều gì đó thiêng liêng, khó có thể lý giải bằng lời. Nhưng những giọt nước mắt chân thành kia đã nói lên tất cả. Mánh sử nói với Nam, đi thôi, đến giờ rồi. Nam quay lại vẫn chào tất cả mọi người, rồi đeo ba lô lên vai đi theo mánh sử. Bước được mấy bước, Nam lại nghe thấy cô lộn hét lên, anh sẽ quay lại đây chứ. Nam không quay đầu lại, đưa nắm tay giơ thẳng lên trời. Nam đáp lại bằng một giọng nói hùng hồn, chắc chắn rồi, anh hứa. Tiếng khóc của cô lụn lúc này mới hòa chung cùng với đám nhóc. Nó khóc không phải vì buồn anh Nam đi, mà nó khóc bởi vì sự vui mừng, vì đây là lời hứa của một người đàn ông đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Dì Ghẻ phần 3 có cái tên khác, đó là Sóng Ngầm. Chuyện được viết bởi tác giả trẻ Trường Lê. Và để quý vị có thể theo dõi được tập 2 và câu chuyện của cậu bé Nam một cách sớm nhất, đừng quên hãy bình luận, like và comment, cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để Hồng Nhung có thể gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện hấp dẫn này vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. trên kênh YouTube Chị Dậu và tất cả những audio được sản xuất bởi Đình Tùng Media và được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.